Lạc Nam trong mắt xuất hiện ý cười, sau khi Tham Lam nút chặt lưỡi thơm thêm vài cái uống sạch cam lộ ngọt lịm trong miệng thê tử, lúc này mới lưu luyến tách ra, để lộ sợi tơ trong suốt nối liền khoang miệng cả hai, bảo bối thích không? Hắn ôn nhu hỏi, thế chàng có thích hôn môi thiếp không? Cơ Nhã Hạnh Phúc cười ngọt ngào nhìn hắn hỏi lại, rất thích, ta muốn cả đời được hôn nàng, được nếm vị ngọt trong miệng nàng. Lạc Nam say mê thì thào, liếm láp vài giọt nước xung quanh khóe môi Cơ Nhã, thiếp cũng thích chàng hôn thiếp nhưng là hôn khắp cơ thể cơ, không riêng gì môi. Cơ Nhã hất mái tóc dài ra phía sau, hết sức gợi tình phun ra một câu như vậy, nàng sẽ được toại nguyện. Lạc Nam cười nói, bắt đầu dùng sức phục vụ kiều thê yêu dấu. Đôi môi hắn đặt một nụ hôn ấm áp lên trán nàng, vùi đầu vài mái tóc hít hà sảng khoái, lúc này mới bắt đầu chinh phạt. Từ vành tai mẫn cảm, cái cổ trắng ngần cho đến xương quai xanh, thậm chí vùng nách trơn mịn, tất cả đều để lại dấu môi, dấu cắn của hắn. Các ngón tay tinh xảo của nàng cũng không thoát khỏi số phận, bị Lạc Nam tham lam ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi đảo quanh. Chính đôi bàn tay tinh xảo tuyệt luân này đánh ra các loại vũ kỹ mạnh mẽ, vì hắn chinh chiến thiên hạ. Lạc Nam sao có thể không trân trọng yêu thương nó, Cơ Nhã Hạnh Phúc cảm nhận phu quân yêu chiều, nàng làm nũng hừ một tiếng nói. Chàng bóp nhẹ một chút, không thương thiếp sao, bởi vì Lạc Nam đang ra sức nắn bóp bầu ngực nàng hơi mạnh, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, bầu ngực vốn căn tròn bị biến dạng thành vô số hình dạng dâm đãng. Lạc Nam cười cười chuyển, từ mạnh bạo sang xoa nắn nhẹ nhàng, nhả mấy ngón tay trong miệng ra ngoài chấm sau đó cúi thấp đầu. Trước ánh mắt chờ mong pha lẫn ngại ngùng của Cơ Nhã, há miệng ngậm lấy bầu ngực căn tròn kia chụt chụt chụt, hắn như một đứa trẻ tìm thấy bầu sữa mẹ, lúc đầu thì kịch liệt bú mút chấm ksi đã say sưa rồi, lại trở nên nhẹ nhàng ngậm lấy trong miệng nâng niu. Cơ Nhã thản nhiên tận hưởng cảm giác tê dại nơi đầu vú mang lại, một tay nàng vò đầu hắn dịu dàng, bàn tay khác lại tinh quái ngắt lấy đầu ti hắn, cảm giác cưng cứng khiến nàng thích thú. Hương vị nhã băng tiên tử mang lại khiến Lạc Nam say mê, hương thơm của mỗi nữ nhân các nàng đều rất khác biệt. Hắn phát hiện số nốt ruồi trên thân Cơ Nhã không giống Cơ Băng. Đó chính là đặc điểm duy nhất để nhận diện các nàng qua vẻ bề ngoài. Nơi đầu núm vú hồng hào bên phải có một nốt. Ruồi son nằm cạnh quần vú hết sức nổi bật, cạnh cái lỗ rốn tinh xảo nơi vòng bụng trơn nhẵn cũng có một nốt đậm đen nhỏ xinh chấm sai, điểm này Cơ Băng không có. Lạc Nam yêu thích liếm láp nốt ruồi nơi quần vú, thỉnh thoảng cắn nhẹ núm vú nàng khiến Cơ Nhã hoàn mình dữ dội. Không biết từ bao giờ bàn tay hắn đã trườn xuống thân dưới, sau khi mân mê thảm cỏ non xanh mượt của nàng, lúc này dùng lưỡi trườn một đường dài từ ngực qua bụng đến tận nơi giữa hai chân ấy, thiếp nổi da gà hết rồi. Cơ Nhã rung giọng nỉ non, chưa đâu bảo bối, ngoan ngoãn tách ra hai chân nào. Tiếng nói của Lạc Nam như có ma lực khiến đôi chân dài mềm nhũn vô lực của nàng vô thức tách rời ra. Một mảnh đào nguyên ngập nước rốt cuộc xuất hiện, thứ có thể khiến toàn bộ nam nhân thiên hạ điên cuồng. Một mảnh lông tơ nhẹ nhàng che phủ ẩn hiện là 2 mét. Môi hồng múc mát đầy đặn đang khép chặt vào nhau, Lạc Nam không hề nhìn thấy kẻ hở thần thánh ấy. Nhưng có một thứ khác thu hút tầm mắt hắn, hạt ngọc trai hồng bằng thịt trơn bóng dưới ánh sáng dạ minh châu, thật quá hoàn hảo. Lạc Nam hé môi ngậm nhẹ lấy, á chết thiếp rồi. Cơ Nhã hét chói tai, toàn thân như bị trọng kích rung lên bần bật, thì ra khác với Băng Nhi, đây mới là nơi mẫn cảm nhất của bảo bối nàng. Lạc Nam như phát hiện ra tân đại lục trước biểu hiện của Cơ Nhã, thích thú liếm láp liên tục, dùng đầu lưỡi đánh lên hạt le của nàng một cách kịch liệt. Róc rách, Cơ Nhã cảm giác mình như phát điên, nàng thở hổn hển, âm đạo kịch liệt co rút, dâm thủy liên tục chảy ra ngoài. Nàng mất đi toàn bộ sức lực, chỉ có thể bị động đón nhận mỗi cú đánh lưỡi của hắn, đôi mắt như hải thạch lúc này ngập nước, nàng sướng đến phát khóc rồi, hu hu thiếp ngứa quá phu quân ơi, thiếp ngứa bên trong quá chấm em ai yêu vào trong thiếp đi chàng, nàng hé môi rên rỉ, bên trong âm đạo như có kiến bò, không còn rụt rè xấu hổ, mở miệng cầu hoan lần đầu trong đời, bảo bối, giúp phu quân làm ướt nó nào. Lạc Nam xoay người nằm ngược lại với nàng, côn thịt dựng đứng trước mặt Cơ Nhã. Nhìn thấy vừa to vừa dài đầy dẫy gân guốt, Cơ Nhã không do dự vươn ra đầu lưỡi trơn mềm của mình liếm láp. Bên dưới âm hộ, Lạc Nam tạm thời buông tha hạt le mẫn cảm, tách hai mép môi hồng, nhìn thấy vô số thịt non đỏ ửng bên trong, cái lưỡi tiến vào. Dâm thủy từ tận cùng bên trong nàng thật sâu say mê hắn, vô số vách thịt non mềm ép chặt đầu lưỡi hắn, Lạc Nam tham lam dùng môi mình ma sát cùng hai mép môi âm đạo. Liên tục là âm thanh rên ứ từ cổ họng Cơ Nhã phát ra, nàng đã ngậm lấy một phần hai con thịt vào trong miệng ra sức hầu hạ làm ướt nó. Được phu quân liếm láp âm hộ không làm nàng trở nên thoải mái, trái lại càng thêm động tình, muốn hắn nhanh chóng lấp đầy chính mình, yêu thiếp đi phu quân, đêm nay nhã nhi là của chàng rồi, nhận được truyền âm của thê tử, Lạc Nam yêu thương rút côn thịt khỏi cái miệng mê người của nàng. Lúc này xoay người lại đối diện, ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần vốn lạnh lùng nay ngập tràn dâm ý, mở miệng trêu chọc. Muốn cùng phu quân kết hợp sao? Muốn sinh hài tử cho ta sao? Muốn phu quân hung hăng chinh phục nàng sao? Cơ Nhã thở hổn hển, lời nói của hắn như ẩn chứa dục tính cực mạnh, khiến cơ thể nàng tê dại vì nứng, hà hơi như lan nói. Chỉ cần chàng muốn thiếp đều chiều chàng, thiếp muốn được chàng lắp đầy, muốn hòa quyện với chàng cùng một thể, Lạc Nam nghe thê tử nói lời dâm. Kích thích đến cực độ, dương vật như bùng nổ tìm đến khe thịt chật trội lầy lội. Trong ánh mắt chờ mong của Cơ Nhã, Từ Tốn tiến vào ưm thật lớn, thiếp như bị xé rách. Cơ Nhã bấu móng tay vào lưng hắn, cảm giác cô bé của mình đang bị nong ra, bảo bối chịu đau một chút chấm PS yêu quân lập tức vào sâu trong nàng. Lạc Nam nói một câu cúi đầu khóa chặt môi Cơ Nhã, nút lưỡi nàng mãnh liệt. Hai bàn tay xoa nắn bầu ngực không ngừng ngắt lấy núm vú, nhằm đánh lạc hướng của Cơ Nhã. Quả nhiên Cơ Nhã bị hắn thu hút, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cùng động tác mà phu quân mang lại. Lạc Nam nhân cơ hội đó, vùng hông dùng toàn lực đánh sâu vào. Theo một âm thanh lút cán vang lên, màn mỏng bị xé rách, máu đào chảy dài, ây ây ây, chết thiếp rồi hu hu. Cơ Nhã giật nảy người ôm siết cơ thể Lạc Nam, bố móng tay cắm sâu vào lưng hắn. Miệng nàng bị lấp đầy, nên chỉ có thể truyền âm. Lạc Nam càng yêu thương nút lưỡi chiều chuộng, dương vật đặt nằm im một chỗ trong hang động, cảm nhận vô số thớ thịt mềm đang nghiền ép ma sát lấy nó. Đầu quy của hắn đâm sâu tận cùng từ cung nàng, chạm đến đỉnh hoa tâm, nhưng không dám động đậy. Côn thịt biểu tình bằng cách không ngừng giật giật muốn được ma sát nhiều hơn như thế. Nhưng vì để kiều thê được thích ứng, hắn chỉ có thể cam chịu. Hồi lâu sau, bên trong nàng chật chội như muốn nghẹt thở côn thịt, Lạc Nam tách rời môi, mở miệng khen ngợi. Nàng tuyệt vời quá bảo bối, muốn ép chết phu quân sao? Cơ Nhã hừ một tiếng, cảm giác đau đớn dần nhạt bớt, cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lại xuất hiện, vòng eo nàng bắt đầu chuyển động. Lạc Nam thấy thế sảng khoái hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu ra sức nhấp ưng, đầu tiên nhẹ nhàng một chút chàng. Muốn thiếp sướng chết sao? Cơ Nhã không kịp thích ứng, chỉ thấy dây thần kinh đột một căng cứng, vô số khoái cảm lên đến tận đầu não, khiến nàng không nhịn được rên gì trách hắn. Lạc Nam nghe vậy càng thêm hưng phấn, cúi xuống xoa bóp hai bầu vú nàng, ra sức ra vào nơi âm đạo. Cơ Nhã chật chội dữ dội, côn thịt của hắn được luân phiên ma sát hết sức đê mê. Mà Cơ Nhã cũng dần dần thích ứng với tốc độ nhấp của hắn, không e dè há miệng rên gì, vòng eo nghênh đón kết hợp mỗi cú đánh sâu vào từ nam nhân. Âm thanh nhóp nhép và tiếng thịt chạm vào thịt khi hai người va chạm liên miên không dứt vang tỏa khắp cả hang động ưng, hừm, sướng, tiếp sướng chấm PS yêu quân ơi. Linh hồn Cơ Nhã sắp lên mây xanh, nàng vừa u ớ vừa nỉ non, mặc cho nam nhân càn quấy trên ngọc thể mình. Lạc Nam yêu thương thê tử không dứt cúi đầu liếm láp mồ hôi từng giọt của nàng, nữ tiên tử trên hoàng kim bảng đã chính thức thuộc về hắn. Vì là lần đầu tiên nên Cơ Nhã dễ dàng đạt đến đỉnh phong của cao trào, nàng chỉ cảm thấy thần trí mơ hồ, từ tận sâu bên trong như có một dòng nước ấm muốn phun trào ra ngoài, phu quân, hình như thiếp sắp ra. Cơ Nhã bật người ngửa dậy dùng tứ chi ôm chầm lấy hắn, như muốn hòa quyện cùng nhất thể với nam nhân của mình. Lạc Nam lập tức khóa chặt môi nàng, đứng dậy đặt thân thể yêu kiều của nàng tựa vào vách động mát lạnh từ phía trước không ngừng nắc mạnh từng nhịp. Bạch bạch bạch bạch, âm thanh da thịt va đập chan chát vào nhau, hắn còn nghịch ngợm đặt tay lên hạt le nàng xoa nắn trong lúc nhấp, thiếp ra rồi, bắn đi chàng. Hành động này của Lạc Nam lại làm cơ thể Cơ Nhã sung sướng đến đỉnh điểm chấm SAU một tiếng thét to tận cùng nơi cơ thể. Nàng âm tinh như nước lũ cuộn trào mà bắn, bảo bối ta ra cùng nàng, bắn cho nàng xương bụng, hừ hừ, Lạc Nam khàn khàn mở miệng, cảm giác âm đạo Cơ Nhã như cái miệng nhỏ hút chặt lấy hắn, ra sức chạy nước rút thêm chục cái, dồn sức bắn mạnh á. Nóng quá, sướng tuyệt vời, nàng lắc đầu như chóng bỏi trong vô thức tiếng rên cao vút nơi hang động, linh hồn hai người triệt để thăng hoa. Lạc Nam ghì chặt thê tử vào lòng ngực yêu thương ôm ấp nàng ngã xuống nệm, đặt nàng nằm sấp trên cơ thể mình. Cơ Nhã nhoẻn miệng cười thỏa mãn, muốn nói chuyện nhưng lại không còn sức, chỉ có thể hờ hồn hển trong lòng hắn, cảm nhận bàn tay nam nhân vuốt ve từng tấc da thịt trên người mình yêu chiều đến cực hạn. Hồi lâu sau, côn thịt của Lạc Nam một lần nữa cứng rắn trở lại, khiến Cơ Nhã giật nảy mình lườm hắn. Thiếp không nổi nữa rồi, chàng. Sủng ái muội muội đi, Lạc Nam cười cười hôn lên trán thê tử, đặt nàng nằm sang một góc quay người lại ôm lấy một tấm thân săn chắc mềm mại tràn đầy dã tính, chủ nhân, thiếp nứng. Tiểu sư nỉ non một tiếng, vòng đôi tay sang cổ hắn, dâng hiến đôi môi thơm, thân thể nàng đã sớm trần truồng ửng đỏ. Lạc Nam một lần nữa khóa chặt đôi môi đỏ rực, vuốt ve mái tóc tam sắc của nàng, xách thương lên ngựa. Hồi lâu sau Cơ Nhã lấy lại sức lực, bắt đầu gia nhập chiến cuộc. Một đêm phong lưu thỏa mãn đến cực hạn, tiếng rên rỉ phóng đãng của nữ nhân, tiếng thở dốc sảng khoái của nam nhân tạo thành bản tình ca du dương nơi cực lạc. Lạc Nam đồng thời không quên việc truyền thụ Long Tiên Thánh Điển, cùng nhị nữ bắt đầu song tu những lần đầu tiên. Nhất Long song phụng, ngập tràn xuân sắc, cách chương.